Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894. Chương 894. Ta là trượng phu nàng. 1. Tại đi đến phòng cấp cứu cổng lúc, Hàn Chi Cẩn vẫn là bị y tá ngăn lại. "Tiên sinh, xin hỏi ngài là người phụ nữ có thai trượng phu sao?" "Ta..." Hàn Chi Cẩn bị hỏi dừng lại. Có lẽ là Tống Hữu Mạn tình huống trước mắt quá mức nguy cấp. Y tá không có phát giác được Hàn Chi Cẩn dừng lại có gì dị dạng. Rất nhanh liền lại mở miệng. "Là như vậy, tiên sinh, người phụ nữ có thai tình huống rất khẩn cấp. Cần gia thuộc tranh thủ thời gian ký tên chuẩn bị giải phẫu." "Ngài là hắn trượng phu à?" "Đúng vậy, liền cùng ta tới. Không phải lời nói, khả năng cần liên hệ hạ trực hệ." Nghe đến đó, Hàn Chi Cẩn không đợi y tá đem câu nói kế tiếp nói xong, liền đem nguyên bản muốn nói, "không phải," nuốt trở về. Đổi thành: "Vâng, ta là nàng, trượng phu, nàng hết thảy tất cả sự tình, đều để ta tới gánh chịu. Xin các ngươi bây giờ lập tức cho nàng giải phẫu." "Tạ ơn." Hàn Chi Cẩn không rõ ràng mình rốt cuộc ký nhiều ít trang chữ. Tóm lại một sấp thật dày chú ý hạng mục cùng giải phẫu đơn. Chờ hắn ký xong chữ về sau, y tá cầm những cái kia tờ đơn, liền đi xử lý đến tiếp sau hạng mục công việc. Hàn Chi Cẩn một người lưu tại phòng cấp cứu cổng. Hắn nhìn xem trên thân dính lấy vết máu, từ sâu trong đáy lòng lăn lộn lên một trận trước nay chưa từng có mãnh liệt bối rối. Mặc kệ Hạ Vãn An nhiều kháng cự, tay của người đàn ông kia vẫn là đụng phải thân thể của nàng, dù cho cách quần áo, nhưng dạng này đụng chạm vẫn là để nàng suýt nữa mất khống chế thét lên lên tiếng. Bởi vì nàng trốn tránh, nam nhân không thể rút đi quần áo của nàng. Không biết là nam nhân quá cấp bách, vẫn là bên cạnh đứng xem người vừa mới giễu cợt kích thích hắn, khiến cho hắn rất muốn chứng minh mình. Hắn không có cùng Hạ Vãn An quá nhiều dây dưa, liền ôm đồm Hạ Vãn An quần áo, dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe tê lạp một tiếng, Hạ Vãn An trắng nõn đầu vai lộ ra. Nam nhân không kịp chờ đợi tiến tới đầu vai của nàng. Khí lực trên tay của hắn chưa giảm, Hạ Vãn An quần áo vỡ vụn càng ngày càng nhiều. Nàng bại lộ bên ngoài da thịt diện tích cũng càng lúc càng lớn. Liền ngay cả bên cạnh đứng xem kịch vui người, nhìn qua mảng lớn trắng nõn, trên mặt hứng thú thời gian dần qua bị rõ ràng phấn khởi thay thế. Nhìn tận mắt trước mắt cái này làm nàng chán ghét nữ nhân là như thế nào từng chút biến chật vật ngày khương. Khóe môi khống chế không nổi nổi lên cuồng loạn cười. Nàng dẫm lên chi giả, hướng phía trước đạp một bước. Cư cao lâm hạ nhìn xem Hạ Vãn An nửa người trên quần áo đã bị người hủy đến mặc vào sắp tương đương không có mặc hình tượng, rất là đắc ý ra tiếng. "Thấy không, hiện tại chúa tể vận mệnh ngươi người là ta, có phải hay không rất sợ? Vậy ngươi cầu ta à? Ngươi quỳ xuống đi cầu ta, không chừng ta sẽ để cho ngươi chết không phải khó chịu như vậy. Tối thiểu nhất, ta có thể cân nhắc, không cho nhiều người như vậy đứng xem ngươi là thế nào bị người từng chút cưỡng chiếm." Nải Khương lời này để Hạ Vãn An cảm nhận được thật sâu vũ nhục cùng khuất nhục. Sợ sao? Nàng đương nhiên sợ, nhưng nàng lại sợ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nàng mím chặt môi, không để cho mình phát ra cái gì bày ra mềm hèn yếu thanh âm. Đều đến lúc này, nữ nhân này thế mà còn có thể kiêu ngạo như vậy khí. Nải Khương không biết mình đến cùng là hâm mộ nàng loại này từ thực chất bên trong tản ra cao quý, vẫn là ghen ghét. Tóm lại nàng nghĩ phá hủy cái này nàng cả một đời muốn có được lại chưa từng có được quả yêu nhã. "Tốt, đủ cốt khí, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể cốt khí tới khi nào." Nói, Nải Khương liền đối bên cạnh một nam nhân khác đưa cái ánh mắt. Nam nhân kia lập tức xông về Hạ Vãn An. Hạ Vãn An bị ngài Khương hèn hạ như vậy tác phong, tức giận đến tay đều nổi lên run. Ngay tại nàng động lên môi muốn mắng nàng lúc, nhà máy cửa đột nhiên bị người một cước đá văng, truyền đến bang lang một tiếng vang thật lớn. Hai ngày này thật là quá mệt mỏi, ta ngồi trước máy vi tính thế mà mộng bức 5 tiếng mới vào trạng thái, nhưng là cũng thật tốt chậm, lại cho ta một chút thời gian nghỉ ngơi mấy giờ, sau đó tỉnh lại cùng mọi người bổ canh. Ta tính toán dưới, đến đêm nay trước khi ngủ còn có chương 10 đổi mới tương đương, hy vọng mọi người thứ lỗi a. Điểm nhẹ mắng ta, lần này thật là niên hội tình huống đặc biệt tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.